Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, Chiến Chân Thần. Đây không phải lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy chân thần. Nhưng là lần đầu tiên, hắn gặp được chân thần đúng nghĩa. Thống khổ chi thần Tất Ma Tư trước kia đang trong quá trình quay về. Không hoàn chỉnh, cho nên rất nhiều chi tiết chưa từng hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Như thần miếu, như trong miếu chi thần, như thần cách, trong miếu chi thần kia mới là chân thân của vị này. Gần như gãy eo, hiển nhiên là do Linh Kha Tiên Quân ra tay. Thần này đã bị trọng thương, Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên lui lại, hai mắt tinh mang, khóa chặt thần miếu, những phi thăng giả khác bên cạnh cũng đều bộc phát tu vi. Tất cả đều như vậy. Mà giờ khắc này thần miếu ầm vang, tản ra kim quang óng ánh. Tuy chỉnh thể đổ nát, nhưng thần uy từ trong miếu chi thần kia lại hạo hãn như biển. Theo sự đi ra của thần linh bên trong, hướng ra bên ngoài ầm ầm bộc phát. Thần uy này bài sơn đảo hải, mang theo ý tồi khô lạp hủ, tạo thành phong bạo thần tức, quét ngang tám phương, tinh không vặn vẹo. Hư vô vỡ vụn, đoàn người Hứa Thanh tâm thần mỗi người quay cuồng kịch liệt. Một cỗ ý chí run rẩy tựa hồ đến từ bản năng sinh mệnh. Đến từ linh hồn, không khống chế được sinh sôi. Tạo thành từng hạt giống sợ hãi, gieo trồng thật sâu trong ý thức của bọn hắn. Sau đó theo thần âm vang vọng, sợ hãi, thần âm vang lên, hạt giống trong nháy mắt sinh trưởng. Nở hoa kết trái, đem sự sợ hãi lan tràn toàn thân mọi người. Một sát na sau, mọi người phun ra tiên huyết, lại xuất hiện dị biến. Thân thể mọc ra lân phiến, cánh tay trở nên thon dài, mặt mũi vặn vẹo, trong miệng mọc ra răng nanh. Dáng vẻ của bọn hắn lại bị cưỡng ép thay đổi thành bộ dáng của vị thần linh kia. Càng là ở trong tâm thần. Trong sự nở hoa kết trái của ý sợ hãi kia, cảm giác sợ hãi như biển lớn ngập trời, dâng trào, giống như muốn ô nhiễm cả linh hồn. Một khi hoàn thành, tuy không phải hình thần câu diệt, nhưng cũng không khác biệt lắm, bởi vì tồn tại không còn là bọn hắn nữa, mà là tín đồ và vật dẫn của vị chân thần kia. Đây chính là điểm cường hãn của chân thần, nhưng hiển nhiên, trọng thương từ Linh Kha Tiên Quân, cùng với sự trấn áp của tiên linh chi ý, khiến trạng thái của vị chân thần này cực kém, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng duy trì mà thôi. Nếu hắn trấn áp tu sĩ bình thường thì còn tốt, sự suy yếu sẽ không thể hiện rõ ràng như vậy, nhưng đoàn người Hứa Thanh, bất kỳ ai cũng không phải hạng tầm thường, cho nên ngay khi chân thần chi lực lan tràn bùng nổ, bọn người Hứa Thanh cũng đều triển khai sát thủ. Cho dù là kịch độc sau khi Lý Mộng Thổ tấn thăng chuẩn tiên, hay tàn nhận thần bí trong tay Tà Linh Tử, hoặc là dự chi chi nhãn của Chu Chính Lập, đều vào lúc này lấy phương pháp phòng hộ thể hiện đến cực hạn. Còn có Tinh Hoàn Tử, Viễn Sơn Tố cùng với Thiên Quân Tích Dịch đều dốc toàn lực ứng phó chấn áp dị biến. Hơn nữa, đội hình của bọn hắn không hề hỗn loạn, mà có thứ tự vây quanh Hứa Thanh. Phòng hộ do sát thủ chiên của mỗi người tạo thành cũng không phải chỉ bảo vệ chính mình, mà là khuếch tán ra, chồng lên trên người tất cả mọi người, gần như dung hợp với nhau, cũng hoàn toàn bao phủ Hứa Thanh ở trung tâm, như tạo thành từng đạo bích chướng bên ngoài thân thể Hứa Thanh. Điều này khiến Hứa Thanh bên trong bích chướng không cần phải lo lắng về việc phòng hộ. Điều duy nhất hắn cần làm là tấn công. Đây chính là phương pháp chiến đấu mà mọi người đã thương nghị trên đường. Hứa Thanh là kẻ mạnh nhất trong số bọn họ, cho nên nòng cốt của trận chiến là phải gia trì cho Hứa Thanh. Vì vậy một sát na sau, khi mọi người đều biến dị thân thể, linh hồn sắp bị ô nhiễm, ý thức tràn ngập sợ hãi, nhưng vẫn dốc toàn lực phòng hộ, Hứa Thanh nơi này, tiên phôi trong cơ thể ầm vang huyễn hóa, thân tiên phôi to lớn trong nháy mắt bao phủ tám phương, sừng sững trong tinh không, trong đó cực quang tiên cung đang lấp lánh. Tay của tiên phôi càng nâng lên, hướng về thần miếu, bỗng nhiên đánh xuống, tinh không lay động, uy áp lại nổi lên. Cánh tay tiên phôi to lớn, với thế không gì sánh được, trong nháy mắt đánh xuống. Nhưng ngay khi sắp chạm vào thần miếu, trong miếu chân thần đã đi ra, thân thể vặn vẹo gần như gãy eo, cực kỳ quỷ dị, cánh tay thon dài giơ lên, chỉ về phía tay tiên phôi đang đến. Bỗng nhiên chỉ một cái, chân thần chi lực lại bùng nổ. Dưới một chỉ này, tiên phôi của Hứa Thanh ầm vang, trở nên mơ hồ, dị chất sinh sôi trong đó, nhanh chóng bị phân giải. Cuối cùng không đợi hạ xuống đã sụp đổ, phản phệ và trọng thương mang đến trong nháy mắt tràn vào Hứa Thanh, lại bị mọi người chia sẻ. Vì vậy mọi người phun ra tiên huyết, khí tức quay cuồng kịch liệt, mắt Hứa Thanh tràn ngập tơ máu, lần nữa ngưng tụ tiên phôi, mà chân thần kia càng là nhoáng lên, lại biến mất, khi xuất hiện đã ở trước mặt mọi người, ngón tay thon dài ấn về phía trước, ý sợ hãi lại bốc lên, càng có chân thần chi uy, như núi diệt đỉnh, vô hình giáng lâm. Tiếng ầm ầm trong nháy mắt vang vọng, từng người bọn Hứa Thanh sắc mặt trắng bệch, tiên huyết tràn ngập, thân thể khô héo, linh hồn vặn vẹo, đang bị ô nhiễm mãnh liệt, các loại phòng hộ đều đang tan rã, độc của Lý Mộng Thổ không ngừng mỏng đi, mắt của Chu Chính Lập đã vỡ vụn, xích sắt của Tinh Hoàn Tử không ngừng sụp đổ, Thiên Quân Tích Dịch càng gào thét. Thậm chí có hai phi thăng giả đã đến cực hạn, ngọn lửa sinh mệnh sắp dập tắt, nhưng bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí triển khai bí pháp kích thích, cưỡng ép kiên trì. Một màn này khiến vị chân thần kia cũng nhíu mày, trạng thái của hắn cực kém, mấy lần ra tay trước đó đã là cưỡng ép, mà những người trước mắt này tuy không phải hạ tiên, nhưng đều là chuẩn tiên. Hơn nữa mỗi người đều bất phàm, nhất là người được bọn hắn bảo vệ. Tiên phôi chi lực thể hiện ra, khi hắn ở trạng thái toàn thịnh có thể không để ý. Nhưng hắn bây giờ, trong sự suy yếu có thể cảm nhận được nguy hiểm. Ngoài ra, thời gian cũng là một điểm khiến hắn vô cùng coi trọng. Trận chiến này phải đánh nhanh thắng nhanh, vì vậy chân thần này quét mắt. Nhìn về phía thần nữ vẫn luôn quan sát trận chiến này từ xa. Loan Hạ, cùng nhau, Tình Mâu nghe vậy, nhấc chân lên, nhưng khi vừa định hạ xuống, u mang trong, mắt hắn lóe lên, tuy vẫn hạ xuống, nhưng không phải tiến về phía trước, mà là lùi lại một khoảng. Dưới chân hắn mơ hồ xuất hiện truyền tống thần trận, trận này càng mở ra, mà ánh mắt của hắn rơi vào Hứa Thanh. Người khiến hắn cảm thấy tim đập nhanh nhất, bỗng nhiên mở miệng, trận này, 20 tức sau hoàn thành. Lời vừa nói ra, Hứa Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, nhìn ra sự kiên quyết của thần nữ. Không chỉ có hắn, Chu Chính Lập và Tinh Hoàn Tử, trong sự biến dị này, trong sự thống khổ này, dưới sự ô nhiễm linh hồn này, trong sự kiên trì đến cực hạn này, cũng đều ngẩng đầu, nhíu mày. Hứa Thanh khẽ thở dài. Trong mọi người ngoại trừ Thiên Quân Tích Dịch, phần lớn đều tiếc nuối. Bởi vì trên đường đến, bọn hắn đã có kế hoạch, phối hợp với nhau, có thể tạo thành một kích có thể nói là sát thủ mạnh nhất của bọn hắn. Đây là sát chiêu, nhưng chỉ có một cơ hội. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, tiến trình tốt nhất của trận chiến này là thần nữ cũng tham gia cùng với vị chân thần kia, như vậy sẽ không lãng phí sát chiêu này. Nhưng thần nữ kia lại quả quyết như vậy, cho dù trạng thái bọn họ thể hiện ra lúc này, chỉ cần thần nữ này hiệp đồng với chân thần là có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Nhưng hắn vẫn không đến, mà trạng thái của bọn hắn lúc này cũng không phải giả. Bây giờ thật sự không thể kiên trì thêm nữa. Hứa Thanh trong lòng lập tức quyết đoán, sát ý trong mắt bỗng nhiên bùng nổ, tiên phôi sụp đổ trước đó, theo tu vi quay cuồng, lại một lần tạo thành, mà lần này, bên trong không chỉ có cực quang tiên cung lấp lánh, còn có một cây thiết thiêm, tản ra sự lăng lệ trong tiên cung kia. Ngoài ra, còn có hiến của mọi người, trật tự và cân bằng của tinh hoàn tử, cộng thêm thiên lý, toàn bộ rơi vào trên thiết thiêm này, dự chi chi nhãn của Chu Chính Lập hóa thành lưu quang, lượn lờ quanh thiết thiêm, còn có Lý Mộng Thổ, còn có Viễn Sơn Tố, còn có Tà Linh Tử, tất cả phi thăng giả, hiến khác nhau của mỗi người, đều trong nháy mắt này hóa thành lưu quang, cùng nhau vờn quanh, mà thiên quân tích dịch cũng hóa thành tiên kiếm, dung hợp với thiết thiêm, tập hợp uy lực của các chuẩn tiên, khiến thiết thiêm kia lấp lánh hào quang, khiến cả tinh không cũng phải sáng lên. Càng có tiên phôi của Hứa Thanh ẩn dưỡng, khiến thiết thiêm này uy lực kinh thiên. Vẫn chưa kết thúc, một sát na sau, trong tiên phôi, thanh thiên giáng lâm, thanh thiên kia vừa xuất hiện, tinh không ầm vang, chân thần cũng biến sắc, mà mơ hồ trong đó, có thể thấy thanh thiên kia có vòng xoáy. Trong vòng xoáy thình lình dâng lên một cỗ quan tài. Trong quan tài, nằm chính là vị thống khổ chi thần kia. Thần uy của hắn cũng bị rút ra, dung nhập vào trong thiết thiêm này. Trong lúc nhất thời, thiết thiêm triển hiện trên chiến trường, bộc phát ra uy thế kinh thiên động địa. Mà đến đây, vẫn chưa kết thúc, một sát na sau, thời không hiến của Hứa Thanh chồng chất mà ra. Trong ầm ầm, từng hình ảnh trong từng mảnh thời không, lại toàn bộ đều chiếu rọi ra thiết thiêm đang xúc thế. Vì vậy nhìn lại, xung quanh Hứa Thanh, trong vô số thời không, mỗi một mảnh thời không đều thình lình xuất hiện thiết thiêm. Hàng trăm thiết thiêm, theo sát ý mãnh liệt trong mắt Hứa Thanh, giơ tay vung lên, lập tức xuyên thủng từng thời không, trên chiến trường này, hội tụ lại với nhau. Hàng trăm thiết thiêm, tạo thành một cây đinh. Sau đó, cây đinh mang theo cực hạn chi uy, tập hợp lực lượng của mọi người, lấy 19 đạo hiến, lấy cực quang chi lực, lấy thanh thiên chi thế, hướng về chân thần kia, bỗng nhiên lao đi, không thể dùng tốc độ để hình dung, bởi vì một khắc khi cây đinh này lao đi, trên thực tế quá trình mọi người nhìn thấy trong mắt, chỉ là tàn ảnh xảy ra trong quá khứ, xảy ra ở hiện tại và tương lai, là cây đinh này đã đính vào trên người vị chân thần kia. Đính vào trên bộ vị vốn đã trọng thương của hắn, trên phần eo gần như bị bẻ gãy của hắn. Đâm vào thật mạnh, âm thanh thê lương ngập trời vang lên, chân thần kia run rẩy, tất cả thần uy trong cơ thể đều hỗn loạn trong nháy mắt. Thần miếu càng sụp đổ, thần cách trong nháy mắt ảm đạm, thần huyết phun trào, nhưng dù sao hắn cũng là chân thần. Đòn sát thủ hội tụ từ Hứa Thanh bọn người, muốn diệt sát chân thần, cho dù là một chân thần cực kỳ suy yếu lại trọng thương, cũng rất khó làm được, trừ phi là thống khổ chi thần đang trong quá trình quay về. Bởi vì chỉ cần phá vỡ sự quay về là có thể thắng lợi. Cho nên, sự bộc phát của cây đinh này không khiến chân thần này vẫn lạc. Nhưng, trạng thái chân thần của hắn bị trực tiếp phá vỡ. Giờ phút này khí tức giảm mạnh, cảnh giới rơi xuống. Như vậy, sự sợ hãi trong thần thuật của hắn cũng giảm mạnh uy lực, khiến dị thường trên người mọi người cũng đều trong nháy mắt đảo ngược. Nói thì dài, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt xảy ra. Giờ phút này theo âm thanh thê lương vang vọng, lão thần cảnh giới rơi xuống kia trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Đang muốn phản kích, nhưng vào lúc này, thần bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, thân thể bỗng nhiên lui lại. Bởi vì, trong tinh không xa xa, giờ phút này thình lình có từng đạo khí tức tu sĩ đang nhanh chóng đến gần. Đó là Niệm Lân Quân đã nhận được tin tức từ Hứa Thanh bọn người trước đó. Bọn hắn đang đến, Thấy vậy, lão thần thẳng đến truyền tống trận của thần nữ. Nhưng, gần như trong nháy mắt khi hắn lui về, thần nữ tinh mâu đứng trong truyền tống trận bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng. Tự bảo, diệt sát người này, sự phục sinh của ngươi, hẳn là chính mình, hơn nữa nhất định do phụ thần ta tự thân tiếp dẫn. Đây là lời hứa ta dùng, huyết mạch của chính mình ban cho ngươi. Tinh mâu giơ tay, chỉ hứa thanh, lão thần thân thể, bỗng nhiên dừng lại, CVT, mấy ngày sắp Tết, mình muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nên có thể mình dồn vài ngày lại làm một lần. Vì bộ này cần scan ảnh nên khá tốn thời gian và cực hơn các bộ khác. Nhưng hôm nào rảnh mình cũng sẽ làm. Mong mọi người thông cảm à. Có gì mỗi ngày vào ban đêm, mình sẽ thông báo ở mục bình luận để mọi người khỏi đợi à. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc bên người thân, gia đình ạ. Hết chương.